Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 797, thiếu gì, nói thẳng. Gocchuyenaudio.com. Tần Võ nói xong, mọi người đều gật gật đầu. Chỉ có Tiêu Hạo Thiên nhíu mày nói rằng, đại trưởng lão, tôi cần rất nhiều năng lượng để thăng cấp lên nhân vương. Mà số năng lượng này, nếu cho người khác, phía thiên hạ chúng ta rất có thể lại sẽ xuất hiện mười mấy tôn nhân vương. Lưu Chiến lúc này nghe thế cũng cười rồi nói, Tiêu Hạo Thiên, chuyện này không thể coi là như thế được, những nhân vương bình thường lại nhiều, nếu như đối mặt với mấy tôn, mười mấy tôn nhân vương thì cũng vô dụng, chiến đội hùng sư bên đó có một đỉnh phong tôn nhân vương. Hơn nữa tôi thấy bên ngũ bộ hoàng triều cũng rất nhanh đã thăng cấp lên để triều rồi. Vì vậy, bên thiên hạ chúng ta cũng cần có một tôn chiến lực đỉnh phong nhân vương chân chính. Chu Lệ cũng gật đầu với vẻ mặt chăm chủ rồi nói rằng. Đúng vậy, Tiêu Hạo Thiên, bây giờ là cường giả cấp nhân vương ở thiên hạ, nhiều thì đúng là nhiều đó, nhất thời có thể đủ dùng rồi. Tiếp theo đây mọi người sẽ toàn lực phụ giúp cậu. Cậu thiếu cái gì, cứ nói thẳng, Tiêu Hạo Thiên cũng không nói nữa mà gật gật đầu. Anh ấy cũng hiểu ý Tân Võ đang chờ người. Phía bên thiên hạ này cần phải xuất hiện một tôn cường giả đỉnh cấp nhất. Trở thành người đáng tin cậy của mọi người. Mà hiện nay là rất nhiều vị cường giả đang phân tán. Tiêu Hạo Thiên cũng không nói nữa. Tần Võ thì tiếp tục cúi đầu chỉ vào bản đồ thế giới của Bộ Quốc phòng đang ở trên bàn và nói. Các vị, bên phía ngũ bộ Hoàng Triều hiện giờ đang tháo chạy. Tình hình bên phía Tây Đại Lục cực kỳ nguy hiểm, tam tồn để vương tàn độc, với hàng trăm những tàn niệm trong vương triều đang tàn phá. Chúng ta nên làm như thế nào đây? Tiêu Hạo Thiên, cậu cảm thấy thế nào? Chúng ta phòng ngự hay chủ động tấn công? Sau khi Tần Võ nói xong, lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hạo Thiên dò hỏi. Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn hơn 20 vị cường giả cấp tôn nhân vương trong phòng hội nghị. Trầm giọng nói, giết, những suy nghĩ tàn độc trong vương triều trên đại lục phía Tây. Mặc dù cùng nhau kết hợp lại trong thời gian ngắn, nhưng cũng nhiều vực chân hoàng hội tụ lại cùng nhau. Nếu chúng ta đánh bất ngờ thì có thể thu được nhiều thành quả chiến đấu to lớn. Dẫu sao những tàn niệm trong vương triều đều là các cường giả phá bỏ. Năng lượng tốt nhất, ý của Tiêu Hạo Thiên, mọi người đều không có bất ngờ. Dẫu sao xét về phong cách hành sự của Tiêu Hạo Thiên từ trước đến nay mà nói. Anh ấy sẽ không chủ động giết những tàn niệm của vương triều ấy trên đại lục phía Tây. Dẫu sao lúc đầu khi anh ấy vẫn còn ở thực lực cấp đế. Thì Tiêu Hạo Thiên đã dám giết đến cả trụ sở chính của chiến đội Hùng. Su, Dương Hạ nghe vậy liền cười nói. Liệt Dương Tông đồng ý. Chúng ta nhiều hiện thế nhân vương như vậy. Còn có tam tôn đỉnh phong nhân vương hậu kỳ, lại có 100 tôn giả bán bộ nhân vương cùng sinh cảnh tối cao được các phe điều động tới đây. Thì xem như là trực tiếp chiến đấu với những tàn niệm trong vương triều trên đại lục phía Tây. Cũng không thấy thất bại, Mạc Thiên của học viện xã Tắc cũng gật đầu nói. Được, học viện xã Tắc có thể điều động 30 tôn cường giả từ học viện Mạc đến đây. Tôi cũng tán thành những ý kiến của Tiêu Tôn, không thể cứ bị động đợi đối phương giết đến đại lục phía đông. Tốt nhất hãy đặt chiến trường bên ngoài thiên hạt, tôi đồng ý, tôi tán thành, không có gì phải do dự cả. Giết chúng đi, rất nhanh, các cường giả cấp tôn nhân vương trong phòng hội nghị, tinh thần chiến đấu trong người bọn họ bắt đầu sôi sục. Thời gian nửa ngày ngắn ngủi. Bọn họ ổn định lại 9 vực chân hoàng trong thành thiên hạ. Vực chân hoàng ở bên đại lục phía Tây mặc dù cần nhiều hơn, nhưng cũng không thành vấn đề gì. Dù gì thực lực bên thiên hạ bây giờ càng ngày càng mạnh rồi. Khách chương.